tan rồi lại hợp, đến đi vội vã, biến mất không dấu vết. Chỉ có hắn từng bước đi lại bên cạnh nàng. Bây giờ hắn đã quay người bỏ đi, cạnh nàng liền trống một khoảng, không thể bù đắp. Phải làm sao? Phải làm sao đây? Hoài Cần rót một chén trà, bưng đến bên nàng, dịu dàng nói: "Nương nương, uống trà đi." Khương Chấm Ngư cúi đầu, lại là trà cúc đại khê, trong lòng càng thêm rối bời. Người giống như mình đã thích một loại trà là sẽ uống mãi loại trà đó. Nếu đã quen với một người, này đột nhiên người ấy biến mất, sao có thể chịu nổi? "Nương nương, nếu không, nương nương đi thăm thừa tướng đi." Khương Chấm Ngư run run hỏi: "Cái gì?" Hoài Cần cười cười, trong nụ cười hàm chứa sự thấu hiểu trong vắt như nước: "Nương nương và thừa tướng đã giận dỗi mấy ngày nay, cũng đến lúc làm hòa rồi. Nương nương đã không nỡ rời xa thừa tướng như thế, thế thì hãy dẹp tự ái đi làm lành đi. Nô tỳ nghĩ thừa tướng có lẽ cũng đang đợi nương nương đó." Trầm Ngư a một tiếng rồi sững người. "Nương nương à, thừa tướng tuy có tài năng lớn, là thần đồng trăm năm mới gặp, nhưng ngài chung quy vẫn còn quá nhỏ, cũng có chỗ ngài làm không được tốt, nhưng có chỗ ngài lại làm rất tốt, đó là vì không có ai dạy ngài. Nương nương cứ thử nghĩ mà xem, thừa tướng 7 tuổi đã cả nhà diệt vong, ông bà rồi cha mẹ nữa, họ hàng thân thích đều chết hết cả. Bây giờ đến nương nương cũng bỏ mặc ngài. Nương nương cảm thấy giờ một mình ngài ở nhà, trong cái phủ đệ cổ quạnh như vậy, lẽ nào không có đáng thương sao? Cho nên..." Hoài Cần còn chưa nói hết câu, Khương Chấm Ngư đã bật dậy xông ra ngoài, vừa chạy vừa hét: "Chuẩn bị xe, chuẩn bị xe, ta phải đến phủ thừa tướng." Hoài Cần nói rất đúng. Kỳ thực Tiết Thái còn đáng thương hơn nàng. Chí ít nàng còn vẫn còn cha mẹ, tỷ tỷ nữa. Nhưng Tiết Thái ngoài cô Tiết Mính vẫn đang ở trong lãnh cung, thì đâu còn người thân nào. Nếu mình thực sự quan tâm hắn, không nỡ rời xa hắn, thì nên cố gắng giữ hắn lại. Biện pháp tích cực này mới giống như phong cách hành xử vốn có của Khương Trầm Ngư. Tiết Thái, trên thế gian này nhất định có phương pháp vẹn cả đôi đường. Ta không làm hoàng đế, nhưng ngươi cũng không được đi. Còn được không? Còn được không? Khương Chấm Ngư vô thức túm lấy tay áo của mình, giống như túm lấy hy vọng chân thực nhất, không nỡ buông tay. Một ngọn đèn cô lẻ chiếu lên khung cửa sổ lạnh giá. Những lúc cảnh trúc đưa nhẹ nhẹ trong cơn gió đêm, phát ra tiếng kéo kẹt, càng làm nổi bật sự u tịch của không gian. Bóng người màu đen hắt lên giấy dán cửa sổ màu trắng, dường như ngừng cử động. Khi Khương Chấm Ngư đặt chân đến cơ phủ, được thôi quản gia dẫn vào sân trong, từ xa nhìn thư phòng, thứ nàng thấy chính là cảnh tượng này. Trước sau Tiết Thái vẫn không dọn ra khỏi cơ phủ. Sau khi đã trở thành thừa tướng, vốn dĩ hắn có thể có phủ đệ riêng, nhưng hắn lại từ chối. Về điểm này Khương Chấm Ngư hiểu rất rõ. Nếu đổi lại là nàng, nàng cũng chọn ở lại cơ phủ. Không chỉ vì nơi này còn giữ lại hơi hướng của công tử, điều quan trọng hơn là phủ đệ của Cơ Anh thực sự rất tiện lợi, rất gần hoàng cung, giao thông thuận tiện. Hơn nữa đồ đạc trong phủ đều đầy đủ, cần gì có nấy, thiết kế hợp lý. Cho dù là bất cứ chuyện gì đều có thể mất thời gian ngắn nhất để đạt hiệu quả cao nhất. Nhưng bây giờ khi nàng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng của Tiết Thái trong cơ phủ, nàng lại cảm thấy mình đã sai. Bởi vì mọi thứ hiện lên trước mắt nàng đều thê lương như vậy. Sống ở đây sao có thể vui vẻ nổi? Thôi quản gia theo sau nàng nói: "Từ Tiết tướng tiếp nhận nơi này đã giải tán toàn bộ người hầu, chỉ giữ lại con lão nô và một chủ nương nấu cơm. Bình thường lão nô chỉ giúp dọn dẹp nhà cửa thôi, còn những việc khác thì không được mó tay vào." Khương Chấm Ngư chăm chú nhìn bóng người đang cúi đầu đọc sách trên bàn, hất lên giấy dán cửa sổ, khẽ hỏi. Vậy thừa tướng vẫn luôn một mình như vậy à? Tiết tướng tính cách khá cô độc, hàng ngày chỉ có bọn thuộc hạ của ngài đến nghị sự thôi, họa hoàn mới có người đến thăm. Hơn nữa... Thôi quản gia nói đến đây, lại thở dài, không biết là thương cảm hay là gì khác. Ngài ấy không biết vì sao không tín nhiệm một ai cả. Ngài ấy không có gọi, bọn lão nô cũng không được tự tiện vào thư phòng của ngài. Trái tim của Khương Trầm Ngư nặng nề thêm mấy phần. Nàng xua tay, ra hiệu cho Thôi quản gia lui xuống. Sau đó một mình tiến lên đẩy cửa thư phòng ra. Đúng như nàng nhìn qua cửa sổ giấy, Tiết Thái đang đọc sách, nghe thấy tiếng động cũng không ngẩng đầu, vẫn vùi đầu trong đống sách cũ. Hắn đã không chào hỏi nàng, nàng cũng không lên tiếng. Đầu tiên, nàng dạo một vòng quanh thư phòng. Thư phòng gần như không có bất kỳ thay đổi nào so với lần trước nàng thấy. Xem ra, Tiết Thái cũng cố ý giữ nguyên hiện trạng. Cây cung treo trên tường cũng không được gỡ xuống. Tiết Thái chưa chuẩn bị xong sao? Khương Trầm Ngư im lặng quan sát một lúc, sau đó đi đến bên cạnh bàn, ngó đầu qua nhìn. Tiết Thái đang đọc Lục Tổ Đàn Kinh, bèn chậm rãi đọc thuộc một đoạn trong đó. Tâm bình hà lão chỉ giới, hành trực dạng hà tu tiên, nhân tắc tân, dưỡng thụ mẫu, phía tắc thượng hạ tương lân, phượng khắc tôn ti hỏa mục, nhẫn tắc trùng ác vô huyên, nhược năng toàn mộc trì xuất hỏa, ứ nề định sinh hồng liên, khổ khẩu đích thị lương dược, nghịch nhĩ tất nhị trung ngôn. Quả nhiên đọc đến đây, Tiết Thái cười phì một tiếng, ánh mắt vẫn đặt trên cuốn sách như cũ, không chịu nhìn nàng. Khương Trầm Ngư dứt khoát đưa tay chặn lên cuốn sách, nói: Người thấy ta đến đây, cho nên cố ý đọc cuốn sách này để châm chích ta có đúng không? Có gì sao không nói thẳng trước mặt ta? Ta và Thái Hậu chẳng có gì để nói cả. Tiết Thái rút cuốn sách trong tay nàng ra, quay sang hướng khác tiếp tục đọc. Thật là uổng cho ngươi là thừa tướng của Bích Quốc, ăn nói càn rỡ như thế, đáng bị chém. Thế thì chém đi. Tiết Thái tỏ vẻ không coi lời nàng nói ra gì. Dù sao, 2 năm trước đầu của ta cũng nên bị chém rồi. Tiết Thái! Khương Trầm Ngư giật cuốn sách trong tay hắn, giận dữ nói: Nhìn ta! Tiết Thái ngước mắt lên, lườm nàng. Thái Hậu có gì căn dặn? Ta không cho phép ngươi gọi ta lạnh nhạt như thế. Lại thấy Tiết Thái cười nhạt, Khương Trầm Ngư theo bản năng giơ tay ra nhéo tai Tiết Thái. Ấy là Tiết Thái cả đời này cũng chưa bị người khác đối xử như vậy, bất giác sững người. Còn Khương Trầm Ngư bây giờ mới ý thức rốt cuộc mình đã làm chuyện thất thố thế nào. Nhìn bàn tay mình rồi lại nhìn tai Tiết Thái, cứ thế đứng như phỗng. Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau im lặng một lúc. Cuối cùng vẫn là Khương Trầm Ngư tự tỉnh ra trước, hoang mang thu tay lại, bối rối giấu sau lưng, hắng giọng mấy tiếng nói: Tóm lại, ta cố ý tới đây thăm ngươi. Ngươi không được phép bày bộ mặt thần giữ cửa ra với ta. Tiết Thái im lặng nhìn nàng, đồng tử đen láy sâu thẳm, giống như không chút biểu cảm, lại giống như vì chất chứa quá nhiều biểu cảm nên không thể nhìn ra. Trái tim Khương Trầm Ngư bỗng nhiên mềm nhũn, nàng dịu giọng nói: Tiết Thái, ngươi luôn luôn hiểu lý lẽ mà, thế thì hôm nay ta đến đây để nói lý với ngươi. Nếu ngươi có thể thuyết phục ta, ta sẽ theo ngươi. Nhưng nếu ta thuyết phục được ngươi, thì ngươi phải nghe theo ta, ngoan ngoãn quay lại lên triều cùng ta. Ngươi có đồng ý chứ? Tiết Thái chằm chằm nhìn nàng một lúc lâu, rồi nhìn sang chỗ khác. Theo sự hiểu biết của Khương Trầm Ngư về hắn, biết rằng như vậy hắn đã đồng ý. Thế vậy nên nàng hít một hơi thật sâu, nghiêm mặt nói: Vậy thì ta sẽ nói trước, Tiết Thái, ta không muốn xưng đế. Có 3 nguyên nhân. Một là nữ tử làm hoàng đế đối với đất nước là một tai họa. Tuy bây giờ đã có một vị nữ đế của Trần Quốc là Di Thù, nhưng mọi người nói cô ta như thế nào, nhìn cô ta như thế nào, chúng ta đều rất rõ. Khương Trầm Ngư ta không có dũng khí đi thách thức truyền thông, thống lễ pháp mấy ngàn năm nay. Tiết Thái không có bất cứ phản ứng nào. Khương Trầm Ngư lại nói: Thứ hai, nếu như ta xưng đế, ngươi để Tân Giá sau này dùng thân phận gì để thừa kế Bích Quốc? Nếu ta là hoàng đế, Giang Sơn tất đổi. Từ đây hoàng tộc do họ Khương không còn là họ Lý. Thế thì chiếu theo luật pháp, từ phi giữa chừng có người tranh đoạt địa vị, nếu không quân vương đời sau sẽ phải mang họ Khương. Ta không thể để Khương tộc đi đến bước này, gánh lấy tội danh xoán quyền đổi nước. Cho dù ta có thể nhất thời dùng thủ đoạn cứng rắn để khống chế thời cuộc, nhưng trăm năm sau sử sách sẽ viết về ta thế nào, viết về Khương thị như thế nào, lại viết về Tân Giã thế nào đây? Việc này đối với nó thực sự là quá tàn nhẫn rồi. Tiết Thái à, bao nhiêu năm qua bởi vì chuyện kế vị mà những đứa trẻ bị hủy hoại còn chưa đủ nhiều hay sao? Nếu như Triều Doãn không bị đưa vào cung, hắn đâu có hình thành tính cách méo mó như vậy. Công tử và Huy Hòa đâu có bị chia lìa. Di Phi nếu không mồ côi mẹ từ nhỏ thì sẽ không quái gở, điên điên cuồng cuồng. Di Thù nếu không bị cha mình cưỡng bức thì đâu có nhàm hiểm buông thả máu lạnh như vậy. Thậm chí cả ngươi. Điết Thái à, đối với một con người, tuổi thơ yên lành quan trọng biết mấy. Người đáng lẽ phải biết rõ điều này hơn ai. Chúng ta đã không thể cứu vãn được, thế nhưng chí ít chúng ta có thể để lại hạnh phúc và niềm vui cho đời sau, không phải sao? Ta không thể ích kỷ được, chỉ nghĩ riêng cho bản thân mình. Ta phải nghĩ cho Tần Giã nữa, ta phải nghĩ cho sự an cư lạc nghiệp của bách tính thiên hạ nữa. Ánh mắt Tiết Thái sáng rỡ lên mấy hồi, dường như có chút bị thuyết phục. Khương Trầm Ngư chậm chậm đặt cuốn kinh thư trong tay xuống bàn. Thứ ba, Tiết Thái à, người có biết không, lúc sinh thời Triều Doãn đã nói với ta, nếu như ta thực sự muốn tốt cho Tần Giã, vậy thì hãy nhận nó làm con, biến nó thành con trai của ta, tự tay nuôi dưỡng nó. Đương nhiên khi đó tình hình khác bây giờ, Triều Doãn vẫn còn sống, có lẽ phi tử khác cũng sẽ có con cái, cho nên muốn lập Tần Giã làm thái tử, người duy nhất kế vị hoàng vị, thì được hoàng hậu nuôi dưỡng là danh chính ngôn thuận nhất. Tần Giã bây giờ đã không phải lo lắng chuyện này, nhưng khi đó ta nghe nói Triều Doãn xong, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Tối hôm đó ta đã nằm mơ, ta mơ thấy rất nhiều cung nữ và thái giám xông vào Gia Ninh cung bế Tần Giã đi, nói là phải giao cho hoàng hậu, cũng chính là ta nuôi nấng. Lúc đó tỷ tỷ ngã trên mặt đất, vừa khóc vừa bò lên phía trước đòi trả lại con, nhưng đều vô dụng. Sau đó tỷ ấy còn bị điên nữa, rồi bị nhốt sau hàng rào, đầu tóc thì xõa sụi, mặt thì đầy máu và nước mắt, rồi lại còn gào lên là trả lại con cho tỷ ấy. Ta tỉnh mộng, toàn thân lại run rẩy. Bờ môi Tiết Thái mấp máy, sau đó lại mím chặt. Tiết Thái à, khi sinh lại ta đã tự nói với mình, người sau hàng rào đó là tỷ tỷ của ta. Tuy không có máu mủ ruột già, nhưng tình lại như chân tay. Ta không thể đẩy tỷ của mình vào hoàn cảnh đó, ta không thể hủy hoại một đời của tỷ ấy được. Triều Doãn có thể vô tình với cơ anh, Dì Thù có thể ép các ca ca của mình chết, nhưng ta thì không. Nếu ta cũng làm như vậy thì ta so với bọn họ là những kẻ mà ta đã từng coi thường thì có gì là khác biệt? Cho nên Triều Doãn đã chết rồi, hoàng vị này là của Tần Giã, không thể cũng không thể cho phép bất cứ rắc rối nào phát sinh. Người có hiểu không? Tiết Thái lẳng lặng cầm cuốn kinh thư, quay người nhét nó lại vào giá sách, sau đó vẫn giữ tư thế quay lưng với nàng, nhẹ nhàng, ngập ngừng, cực kỳ khó mở lời nói. Ta chỉ là muốn người lấy chồng mà thôi. Mắt Khương Trầm Ngư đột nhiên trợn tròn, không thể không nói, nàng đã từng nghĩ vô số khả năng, nhưng lại chưa hề nghĩ qua lý do Tiết Thái cố chấp lại là điều này. Ánh đèn chiếu lên lưng của Tiết Thái, cũng kéo bóng của hắn trùm lên giá sách, nhìn như thể có hai người. Còn hắn xoay lưng lại với Khương Trầm Ngư, trước sau vẫn không quay người lại, thấp giọng nói: Triệu Doãn đã chết rồi, người chính là Thái Hậu, nghĩa là số phận đã định sẽ chết già trong cung, cô độc cả đời. Nhưng người mới 17 tuổi thôi, còn con đường tương lai sau này rất dài. Tùy cơ anh đã chết, nhưng người sẽ gặp những người khác biết trân trọng ngươi. Đối với người chỉ cần có cơ hội đó. Mà xưng đế chính là cơ hội tốt nhất cũng là duy nhất của ngươi. Sau khi ngươi làm nữ hoàng, ngươi có thể mở hậu cung, ngươi có thể tùy ý lựa chọn trượng phu mà mình thích. Ngươi có thể hạnh phúc. Giọng hắn nói càng nhỏ, cuối cùng lý nhí đến mức gần như không nghe ra. Sống mũi Khương Trầm Ngư cay cay, không kiềm chế được tiến lên phía trước, ôm Tiết Thái từ đằng sau. Tiết Thái thấp hơn nàng một cái đầu, nàng ôm hắn giống như ôm một đứa trẻ, mà trên thực tế hắn cũng thực sự là một đứa trẻ. Đồ ngốc. Nước mắt của nàng lăn xuống, vừa cảm động vừa đau xót. Sao người có thể nghĩ đến lý do này, lại còn vì lý do này mà giận dỗi với ta, không thèm để ý đến ta, để ta buồn mất mấy ngày. Đồ ngốc. Tiết Thái đứng bất động, để mặc cho nàng ôm, khuôn mặt giấu vào trong bóng tối, dù là ai cũng không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn lúc này. Ta... Khương Trầm Ngư nói ngắt quãng. Ta không muốn lấy chồng, thật đó. Có lẽ người và tất cả mọi người đều thấy ta là một nữ nhân mệnh khổ. Người ta muốn lấy thì không có thích ta, lại còn chết. Người cưới ta cũng không thích ta, rồi cũng chết. Là một quốc mẫu, ta còn chưa thực sự trưởng thành đã bắt đầu già nua đi rồi. Sau này làm thái hậu, tức là cả đời sẽ tàn úa sớm như vậy. Nhưng đồ ngốc à, tại sao ngươi không biết? Ở đây của ta, ở chỗ này. Nàng sờ lên đồng ngực của mình. Bởi vì từng có một người hoàn mỹ như vậy, cho nên tuy ta cô độc nhưng vẫn không thấy trống vắng. Nàng xoay người Tiết Thái lại, nâng mặt hắn lên, dùng ánh mắt dịu dàng vô hạn cùng bi thương vô hạn nhìn thẳng vào hắn nói: Đúng như lời ngươi nói, chỉ cần có người đẹp hơn cả Hy Hòa phu nhân mới có thành trở thành thê tử của ngươi. Hàng mi Tiết Thái rung lên một cái, lên tiếng phản bác: Ta chỉ là cố ý gây khó dễ. Khương Trầm Ngư mỉm cười. Nhưng đổi lại là ta, thực sự là cảm giác tằng khinh thương hải nan vi thủy. Tiết Thái trầm ngâm, hàng mi dài cụp xuống che phủ đôi mắt. Cho nên Tiết Thái. Khương Trầm Ngư kéo tay hắn, cứ thế bốn bàn tay chạm lấy nhau, truyền hơi ấm cho nhau. Chúng ta làm lành nhé, có được không? Bàn tay Tiết Thái run lên rõ rệt. Bấy giờ Khương Trầm Ngư mới để lộ một chút biểu cảm ấm ức, hạ thấp giọng nói: Ta có thể coi chuyện trước đây của chúng ta là cãi nhau không? Nếu như có thể, ta có thể đề nghị không cãi nhau nữa, có được không? Tiết Thái, nếu bây giờ hỏi ta người ta không muốn mất đi trên đời này nhất là ai, câu trả lời của ta đó chính là ngươi. Hơi thở của Tiết Thái loạn nhịp rõ rệt. Nếu ta mất đi mẫu thân, bởi vì trong tiềm thức luôn biết sẽ có một ngày như vậy, cho nên ta đã chuẩn bị đủ dũng khí để đi tiếp. Nếu ta mất đi tỷ tỷ, tuy đau thương nhưng ta sẽ cố gắng nuôi nấng Tần Dã để cho tỷ ấy không phải vương vấn nữa. Nếu mà ta mất đi những người khác, ta đều có đủ mọi phương thức để bù đắp và cất bỏ. Nhưng nếu ta mất ngươi, Tiết Thái à, ngươi có biết không, đối với ta, ngươi không chỉ là ngươi đâu. Ngươi là lý do ta đã yêu công tử năm 13 tuổi. Ngươi là thanh kiếm báo thù cho công tử của ta. Ngươi còn là cánh tay thứ ba từ sau khi ta lên ngôi hoàng hậu Bích Quốc. Nói đến đây, Khương Trầm Ngư úp hai bàn tay vào với tay của Tiết Thái, bao bọc tay Tiết Thái bên trong, ánh mắt chăm chú nhìn hắn, nói rành rọt từng chữ một. Số mệnh đã định đời này, ta và ngươi kết duyên. Vậy thì tuyệt đối không cho phép những chuyện ngoài thiên mệnh phá hỏng. Chúng ta làm lành nhé. Tiết Thái nhìn chằm chằm đôi bàn tay giao nhau rất lâu, cuối cùng gượng gạo gật đầu một cái, coi như đồng ý. Nụ cười lập tức thắp sáng gương mặt của Khương Trầm Ngư. Thế này là nói chắc rồi đấy nhá, ngày mai người phải lên triều. Tiết Thái khẽ một tiếng. Khương Trầm Ngư nhìn hắn đăm đăm, thở dài buồn bã nói. Người có lúc thật giống với ca ca của ta. Khóe mắt Tiết Thái bắt đầu co giật. Khương Trầm Ngư cười phì. Nhưng mà nhiều lúc ngươi lại giống tiểu đệ đệ không hiểu chuyện thì đúng hơn. Tiết Thái lập tức rút tay từ trong lòng bàn tay nàng ra, sau đó cau mày, trừng mắt lườm nàng. Khương Trầm Ngư chớp chớp mắt, cố ý chọc ghẹo. Thực ra ngươi có biết không, tuy ta làm thái hậu không thể gả cho người khác một cách quang minh chính đại, nhưng kỳ thực cũng có thể có hậu cung thu thập một đống nam sủng. Ví như Triệu Cơ và Lao Ái đời Tần, ví như Phùng Thái Hậu và các thần tử, Vương Duệ, Lý Sung, Lý Dịch thời Bắc Ngụy, lại ví như... Tiết Thái lập tức quay trở lại bên cạnh thư án, vừa lấy giấy viết thư bắt đầu viết hồi âm, vừa lạnh lùng nói. Nếu nương nương không có chuyện gì khác thì mời về đi, vì thần rất bận. Khương Trầm Ngư đã đạt được mục đích, bèn mím môi cười, quay người chuẩn bị rời đi. Vừa đi đến cửa, sau lưng vang đến tiếng của Tiết Thái. Đợi đã. Nàng quay đầu, ánh mắt lưu chuyển. Sao? Chuyện gì? Tiết đệ đệ. Tiết Thái không có phản ứng gì với cách xưng hô này của nàng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc hiện lên một sự thương xót kỳ lạ. Những lời ngươi nói hôm nay, từng chữ ta đều ghi nhớ. Cho nên... Thấy hắn nghiêm trang như vậy, nàng lại cảm thấy bất an. Cho nên, nếu sau này xảy ra chuyện gì, ngươi chỉ cần nhớ đêm nay, ngươi đã nói những lời này là đủ. Hả? Nàng càng lúc càng không hiểu. Không có chuyện gì, ngươi đi đi. Tiết Thái nói xong, cúi đầu bắt đầu viết thư. Khương Trầm Ngư ngơ ngác nhìn hắn một lúc, lòng biết rõ nếu hắn không muốn nói thì dù nàng tiếp tục truy hỏi cũng chẳng có ích gì. Thôi bỏ đi, sớm muộn gì cũng biết thôi. Cứ nghĩ đến nàng và Tiết Thái đã giảng hòa, lòng không kìm được vui vẻ. Suốt dọc đường cô tủm tỉm cười đi ra khỏi phủ. Nàng lên xe ngựa, ngồi trong xe nhớ đến một loạt phản ứng của Tiết Thái ban nãy. Nhớ đến câu nói của hắn. Ta chỉ là mỗi người lấy chồng mà thôi. Trong lòng vừa ngọt ngào lại vừa chua xót. Ngọt ngào đương nhiên là vì Tiết Thái lại nghĩ cho nàng đến mức này. Một đứa trẻ cao ngạo, không coi ai ra gì như vậy, lại có thể một lòng một dạ nghĩ cho nàng. Ấm áp biết mấy, cảm động biết bao. Chua xót là vì đúng như hắn nói, để trở thành nữ đế vương, nàng mới có cơ hội được mái ấm và hạnh phúc về tình cảm. Còn làm thái hậu, cái gọi là nam sủng chẳng qua chỉ là nói giỡn mà thôi. Nàng không phải là người như vậy. Về điểm này, nàng biết rõ và Tiết Thái cũng hiểu rõ. Mẫu thân, xin lỗi người. Cả đời này của con gái, xem ra thực sự là vô duyên với việc sinh đẻ con cái. Cử án tề mi rồi. Vừa nghĩ tới đây, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Sự va đập bất ngờ khiến cho nàng nhất thời không ngồi vững nổi, ngã sang một bên, không mang tới cánh tay đau nhức. Nàng vội vàng vén rèm cửa sổ lên, thò đầu ra hỏi. Đã xảy ra chuyện... Mới nói ba tiếng, thanh âm đã ngưng bặt. Một mũi tên xé gió bay tới, cơ hồ sát sàn sạt má nàng, cắm phật vào thành xe. Khương Trầm Ngư lập tức vụt vào trong xe, sau đó bên ngoài vang lên tiếng hò hét của thị vệ và tiếng leng keng của binh khí va vào nhau. Thỉnh thoảng còn có tiếng rên đau đớn vì bị thương, hỗn loạn vô cùng. Khương Trầm Ngư co mình trong xe, túm chặt vạt áo của chính mình, không kìm được run lên bần bật. Lần này xuất cung chỉ là ý muốn tức thời của nàng, vì vậy không mang theo nhiều hộ vệ. Hơn nữa phủ Ký Úc Hầu rất gần, cứ nghĩ là sẽ không để xảy ra chuyện gì, nhưng chưa từng nghĩ lại bị phục kích như vậy. Là ai? Là ai muốn ám sát nàng? Nhất thời trong đầu lóe lên vô số suy nghĩ, những mối suy nghĩ này đều tàn nhẫn đến mức khiến người ta phải sợ hãi. Phập một tiếng vang lớn, một lưỡi đao chém vào thành xe, rồi kéo mạnh một cái, cả thùng xe liền vỡ toác ra như một chiếc hộp giấy. Thành xe đổ xuống, cuối cùng Khương Trầm Ngư cũng nhìn thấy tình hình bên ngoài. 20 thị vệ nàng mang theo đều đã ngã trên mặt đất. Nàng mang theo đều ngã, chết trong một bộ dạng vô cùng đáng sợ. Tiếng gió thổn thức trên con phố dài, vắng vẻ, mười mấy tên áo đen bịt mặt bao vây nàng. Lần thứ hai trong đời Khương Trầm Ngư gặp phục kích. Lần trước là ở Trình Quốc, lần đó chí ít vẫn còn sư tẩu bên cạnh nàng, vì vậy tuy thê thảm nhưng cũng không cảm thấy quá sợ hãi. Còn lần này lại thực sự chỉ còn lại một mình nàng. Những người này muốn làm gì? Bọn chúng muốn có thứ gì? Nếu như có thể thương lượng, có lẽ vẫn còn một cơ hội sống. Nhưng một tên áo đen trong đó giơ tay lên làm ra hiệu giết. Trái tim Khương Trầm Ngư đột ngột chìm xuống tận đáy vực sâu. Thứ chúng muốn chính là tính mạng của nàng, cho nên hoàn toàn không cho nàng bất cứ cơ hội nào. Nhìn thấy những tên sát thủ lao vào nàng từ bốn phía tám hướng, Khương Trầm Ngư không khỏi nhắm mắt lại một cách tuyệt vọng. Nhưng chính trong giờ phút chớp mắt nàng nhắm mắt, bên tai tiếng gió rít vang lên, vô số thanh âm hỗn loạn đột nhiên trỗi dậy. Nỗi đau không ập đến như trong tưởng tượng, Khương Trầm Ngư gây ra một lúc rồi mới chậm rãi mở mắt. Chỉ thấy 10 tên áo đen bịt mặt đó vẫn giữ nguyên tư thế lao tới, không hề nhúc nhích. Nhưng trong đôi mắt để lộ ra ngoài khăn bịt mặt là tràn ngập sợ hãi, cho thấy bọn chúng vẫn chưa chết. Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Khương Trầm Ngư vội vàng quay người lại, liền thấy Chu Long. Ngón tay của Chu Long thong thả rút về từ lồng ngực của một tên áo đen, sau đó nghiêng người chắp tay bái kiến nàng. Thuộc hạ đã cứu giá chậm trễ, nương nương thứ tội. Người là từ đâu ra? Trước khi nàng nhắm mắt, bốn bề chẳng có một ai. Cứ cho là Chu Long khinh công giỏi hơn đi chăng nữa, nhưng cũng không thể trong nháy mắt có thể bay mười mấy trượng để xuất hiện ở đây. Không những thế còn điểm huyệt, khống chế liền mười mấy người. Chu Long vẫn cung kính như cũ nói: Bẩm nương nương, thuộc hạ vẫn ẩn mình phía dưới xe ngựa của nương nương. Khương Trầm Ngư kinh hãi nhìn chiếc xe ngựa đã bị tàn nát thành 4-5 mảnh, duy chỉ có sàn xe là vẫn còn nguyên vẹn nằm trên bánh xe. Cũng có nghĩa là trước đó Chu Long nấp dưới sàn xe. Tại sao người lại nấp dưới xe ngựa của ta? Còn nữa, bọn chúng là ai? Tại sao bọn chúng lại muốn giết ta? Những vấn đề này để chủ nhân nói với nương nương. Hả? Khương Trầm Ngư sửng sốt, kế đó quay đầu lại nhìn theo ánh mắt của Chu Long, liền thấy cuối phố một đội ngựa từ xa đi tới, thuần một sắc bạch y hiền ngang mạnh mẽ, áo khoác đều thêu đồ đầm. Là Bạch Trạch. Đúng rồi, là Bạch Trạch. Trái tim Khương Trầm Ngư thít chặt lại, sau đó nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn đi sau đoàn người ngựa, đi về phía nàng một cách từ từ, khoan thai, bằng một khí độ ung dung thong thả. Tiết Thái. Là hắn. Hắn cũng đã đến rồi. Tiết Thái đi đến trước mặt nàng, khua khua tay. 12 thiết kỵ bạch y lập tức xuống ngựa, gói gồ những tên áo đen kia lại, lột khăn bịt mặt của chúng ra để lộ dung mạo thực sự. Tiết Thái đi đến trước mặt một tên, lạnh lùng cười. La đại nhân, đã lâu không gặp. Người này ước chừng ngoài 30 tuổi, thân hình vừa gầy gò, bên mặt còn một nốt ruồi to bằng đồng tiền, dáng vẻ nhìn rất quen, nhưng nhất thời Khương Trầm Ngư không nhớ ra lai lịch của hắn. Người đó giận dữ chừng mắt, mắt như sắp tóe ra lửa. Nhưng khổ nỗi, Huyệt bị vị khống chế, không thể nói được, vì thế đành căm hận lường Tiết Thái. Tiết Thái quay người, bình tĩnh nói một câu: "Giết." Thiết Kỵ vâng một tiếng, tay giơ lên đao hạ xuống, đầu liền lìa khỏi cổ, một dòng máu vọt ra, bắn hết trên chiếc cột đằng sau lưng hắn. Khương Trầm Ngư hết kinh, không ngờ Tiết Thái không thèm hỏi gì mà đã hạ thủ giết người. Còn những người áo đen khác hiển nhiên cũng bị kinh sợ trước cảnh tượng vừa rồi, mặt mày trắng bệch. Tiết Thái chắp hai tay sau lưng, nhẫn nha đi qua trước mặt từng tên áo đen, vừa đi vừa nói: "Trương Đại Đông, biểu muội của ngươi vẫn còn trong ký viện đợi ngươi đem tiền đến chỗ cô ta à? Lục Tiểu Chu đi theo La Dữ Hải 10 năm, hắn cuối cùng cũng chịu đề bạt ngươi, chỉ tiếc võ công của ngươi chẳng tiến bộ được chút nào. Giả Tiểu Cứu cưới con gái của Tiêu tướng quân cũng không thể giúp ngươi một bước lên trời hay sao? Sao còn phải tự mình đích thân đi giết ngươi, hả?" Mỗi khi bước qua mặt một người, hắn đều nói ra thân phận lai lịch của đối phương, nói đến mức đối phương vốn đã mặt cắt không còn giọt máu, quay lại càng mặt xám xịt như người chết. Tiết Thái nói xong, quay người cười lạnh nói: "Hả, các ngươi tưởng ta sẽ dùng hình để tra khảo, ép các ngươi khai ra kẻ đã sai khiến là ai sao? Các ngươi tưởng có thể để ý, ỷ vào bí mật này để ép ta hay sao? Mỗi người các ngươi ta đều rõ như lòng bàn tay. Chỗ dựa sau lưng các ngươi là ai, mục đích muốn đạt được là cái gì, ta cũng rõ như lòng bàn tay. Cho nên đều..." Nói đến đây, hắn cố ý liếc Khương Trầm Ngư vẫn ngẩn người đứng nguyên tại một chỗ, trong ánh mắt lóe lên thần sắc phức tạp. Khi nhìn lại bọn áo đen đã có thêm vài phần tà ác. "Hôm nay tâm trạng ta khá vui vẻ, cho nên quyết định tha cho ba người trong bọn ngươi. Ba kẻ nào trong bọn ngươi lớn tiếng trước kể lại một lượt chân tướng sự việc cho hoàng hậu nương nương của chúng ta nghe thì ta sẽ tha cho ba kẻ đó. Còn những người khác..." Tuy hắn không nói những người khác sẽ làm sao, nhưng cái đầu bé bé máu tươi còn lăn lóc trên mặt đất, kết cục ra sao đã rất rõ ràng. Vì vậy, bọn áo đen nhìn nhau, sợ hãi tranh nhau kêu lên: "Nương nương, là La Dữ Hải đại nhân chỉ thị bọn thuộc hạ đến ám sát nương nương." La Dữ Hải nhận lời lộc của Tiêu tướng quân, nói xong việc sẽ thăng cho hắn làm quan nhị phẩm. "Nương nương à, Khương quý nhân cấu kết với Tiêu tướng quân, chỉ cần trừ bỏ nương nương, phụ trợ Tiểu thái tử đăng cơ, Khương quý nhân sẽ dùng bọn thuộc hạ." "Thuộc hạ là chỉ muốn kiếm chút tiền đi cứu biểu muội mà thôi." Từng giọng nói vô cùng hỗn loạn trộn lẫn với nhau. Khương Trầm Ngư ngẩn ngơ đứng nguyên chỗ cũ, chỉ cảm thấy giữa trời đất rộng lớn nhường này bỗng nhiên chỉ còn lại một mình nàng, không còn gì tồn tại. Nàng không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy gì nữa. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Bọn áo đen mồm năm miệng mười, càng nói càng loạn, càng nói càng rối. Cuối cùng Tiết Thái hét một tiếng: "Dừng lại!" Những thanh âm bát nháo bấy giờ mới ngừng lại. Tiết Thái xua xua tay, đám thiết kỵ giải những kẻ áo đen đó đi. Bây giờ hắn mới đi trước mặt của Khương Trầm Ngư, im lặng nhìn nàng một lúc, sau đó giơ tay về phía nàng. Rèm mi của Khương Trầm Ngư run run, ánh mắt di chuyển từ bàn tay hắn đến đôi mắt hắn, rồi sau đó đẩy tay hắn ra. Tiết Thái để lộ biểu cảm đã đoán được trước nàng sẽ như vậy, không hề tức giận, chỉ nhìn nàng, lạnh nhạt nói: "Là Dữ Hải cầu kết với Tiêu Thành, xúi dục Khương quý nhân âm mưu sát người. Vốn dự định vào ngày 15 tháng 8 sẽ tiến hành lúc người về nhà thăm người thân, nhưng ngày đó lại vô tình xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Người vì chấn động do hoàng thượng qua đời nên đã hôn mê, sau đó phải đóng cửa không ra ngoài. Là Dữ Hải đã hết cách, đành phải nằm im chờ đợi. Mà trước đó, hắn và Khương quý nhân đã ngầm mua chuộc cung nữ hầu hạ thiết thân của hoàng thượng, cho hoàng thượng uống một loại độc dược khác để y chết trước thời hạn. Cũng có nghĩa là bắt đầu từ nửa năm trước, chúng đã lên kế hoạch cho tất cả rồi. Sau khi ta nhận được tin này, để tránh đánh rắn động cỏ, ta này phải im lặng quan sát, âm thầm mà bố trí, không vạch trần chúng ra. Sau đó, người đã cố ý cho bọn họ một cơ hội." Cuối cùng, Khương Trầm Ngư đã có thể lên tiếng, nhưng giọng nói khô khốc đến mức đáng sợ. "Người không đồng với thị nữ hoài cần của ta, để nàng ta thuyết phục ta đến thăm ngươi và loan tin tức này ra ngoài, khiến những người kia cho rằng đã đến thời cơ, cho nên mai phục ở đây chờ ám sát ta à? Có phải ngươi cảm thấy ta nên cảm ơn ngươi không? Cảm ơn ngươi đã cứu ta." "Ta chỉ có thể nói sự thực cho ngươi biết, có rất nhiều lang sói đang ngấm ngầm dòm ngó trong bóng tối, chờ đợi để cấu xé ngươi, mà con sói lớn nhất tên là Khương Hòa." "Đủ rồi!" Khương Trầm Ngư xé giọng hét lên. Tiết Thái lần nữa biểu lộ ánh mắt thương xót đó, mấp máy môi nhưng không nói gì nữa. Khương Trầm Ngư bưng mặt, chỉ cảm thấy trong cơ thể dường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, bỏng cháy đến mức sắp phát nổ, buộc phải làm chuyện gì đó mới có thể phát tiết hết ra ngoài. Vậy nên nàng quay sang Chu Long, trầm giọng nói: "Ngươi, đưa ta về cung. Lại đi đến trước mặt một thiết kỵ, đưa ngựa của ngươi cho ta. Thiết kỵ lập tức đưa dây cưng, Khương Trầm Ngư cầm lấy, quay người lên ngựa, sau đó thúc roi, con ngựa trắng kêu lên đau đớn, tung vó vì như điên cuồng. Chu Long nhìn sang Tiết Thái gật đầu với hắn. Chu Long bấy giờ mới chở người lên ngựa, đuổi theo nàng. Trên con phố dài hun hút, hai con ngựa trắng một con ngựa sau phi như bay, tiếng vó ngựa vang lên cộc cộc, như thể dẫm nát trái tim của con người. Tiết Thái nhìn theo bóng hai người, ánh mắt sâu thẳm, có chút mong chờ, lại có chút bi thương. Khương Trầm Ngư tóm chặt dây cương, không để ý tới gió táp vào mặt, thổi tung vô số lọn tóc của nàng, mái tóc dài xòa ra, bay sang tứ phía. Nàng chỉ đỏ mắt, vung roi, thúc giục bạch mã phi nhanh hơn. Nước mắt trào ra theo nhịp lên xuống trên lưng ngựa, mau chóng bị gió thổi khô. Kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng thực ra không giỏi, nhưng lúc này dạp người trên lưng ngựa lại vững vàng đến lạ thường. Đến Chu Long phóng ngựa phía sau cũng có vài phần kinh ngạc. Qua thời gian chừng một tuần trà, hai người đã đến cửa cung. Đám thị vệ trước cửa cung đang định ngăn cản, Khương Trầm Ngư vung roi ngựa. Bọn nô tài mắt mù, đến ai ra cũng không nhận ra sao? Thị vệ cả kinh thất sắc, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Khương Trầm Ngư xuống ngựa, vừa rào bước đi vào trong vừa hét lên: tất cả quỳ xuống cho ta, quỳ tại chỗ không được nhúc nhích. Mấy tên thị vệ lén nút quay người chuồn đi, lập tức sợ đến mức quỳ phịch xuống. Kẻ nào dám ngông cuồng tự động, ta chém. Dám mật báo, chém. Dám lên tiếng cảnh cáo, chém. Nàng bản tính dịu dàng, hiếm khi khiêm khắc như lúc này. Bây giờ tất cả mọi người đều đang quỳ, cảm thấy sát khí đằng đằng ập thẳng vào mặt chúng. Khương Trầm Ngư không nhìn mọi người đang quỳ trên đất, mà tự mình xài bước tiến về phía trước. La Hoành nghe tin, vội vã chạy đến, vừa kêu một tiếng nương nương, đã bị một roi của nàng làm cho sợ mất mật, lập tức quỳ xuống. Ta nói lại một lần nữa. Khương Trầm Ngư lạnh lùng nhìn quanh, nói từng tiếng rành rọt: trừ Chu Long ra, tất cả kẻ khác, kẻ nào dám cử động, chém. Bảo mật, lên tiếng, cảnh báo, chém. Mọi người nhìn thấy, ngay đến La Hoành, là người có quyền thế lớn nhất trong cung cũng phải quỳ xuống, sợ hãi, nhất thời đến mức không dám thở, toàn thân run bần bật, cúi gằm mặt không dám ngẩng lên. Khương Trầm Ngư đi như bay đến Gia Ninh cung. Hai cung nữ trước mặt nhìn thấy nàng, đang định mở miệng, nàng đã vùng roi quất mạnh vào khoảng không bên cạnh hai cung nữ, khiến chúng nhất thời phù dung thất sắc, quỳ sụp xuống. Khương Trầm Ngư nhấc bước, đẩy cửa điện. Trong nhà, Khương Ngọ Nguyệt đang đắp chân cho Tần Giã, nghe tiếng động ngẩng đầu lên, nhìn thấy nàng, sắc mặt trở nên trắng bệch, nhưng rất mau đã lộ một nụ cười, nói: muội muội à, sao lại đến vào giờ này? Khương Trầm Ngư sầm mặt đi vào trong, quét mắt nhìn bọn cung nhân khác trong phòng một lượt, lạnh lùng hạ lệnh: tất cả các người lui ra, quỳ hết ở bên ngoài, ta không gọi thì không được phép vào. Đám cung nhân liền nhìn Khương Ngọ Nguyệt, Khương Trầm Ngư nhăn mày một cái, gọi một tiếng: Chu Long. Chu Long lập tức tiến lên phía trước, mỗi tay một người, hai tiếng vèo vèo vang lên, cung nhân bị ném ra khỏi cung, chúng rên lên thảm thiết, cũng không biết là bị văng đến đâu. Những người còn lại thấy cảnh này nào còn dám do dự, nên lần lượt lui đi hết. Chỉ có vú nuôi đang bế Tần Giã vẫn còn đang chần chừ. Khương Trầm Ngư lập tức liếc nàng ta một cái lạnh như băng: người cũng cút ra. Vâng. Vú nuôi run lập tập bồng Tần Giã ra ngoài, khi đi qua nàng, Khương Trầm Ngư bỗng giơ tay chặn lại: bỏ thái tử xuống. Cái gì ạ? Vũ nuôi vẫn còn chấn động, kinh hãi. Chu Long đã ấm Tần Giã ra khỏi lòng nàng ta trong nháy mắt, động tác nhanh chóng nhẹ nhàng. Tần Giã vẫn đang say ngủ không hề tỉnh giấc. Trả lại con cho ta! Khương Hoàng Nguyệt lập tức cuống lên, xông lên phía trước muốn ngăn cản. Khương Trầm Ngư lại tóm lấy cánh tay của nàng ta, miệng nói: các người, lùi hết ra! Chu Long một tay bế Tần Giã, một tay tóm vũ nuôi, lôi vũ nuôi ra khỏi cung. Sau đó cạch một tiếng, cửa cung nặng nề đóng lại. Khương Họa Nguyệt dãy rủa hét lên: trả lại con cho ta, các người muốn làm gì? Các người to gan thật đấy, dám động thủ với cả thái tử à? Khương Trầm Ngư bỗng buông tay, Khương Họa Nguyệt không kịp thu lực về, trong nháy mắt lao lên phía trước, ngã lăn ra đất. Khi quay đầu lại nhìn nàng, trong ánh mắt đầy sự sợ hãi: Trầm Ngư, muội muốn làm gì? Muội muốn làm gì ta? Muội muốn làm gì à? Trên gương mặt trắng trẻ của Khương Trầm Ngư bộc lộ chút biểu cảm, nhìn tỉ tỉ mà mình trân trọng nhất cũng bảo vệ nhất, trong lòng tràn ngập sự lạnh lẽo. Trái lại, muội đang muốn hỏi tỷ tỷ, tỷ muốn làm gì? Cái gì? Khương Họa Nguyệt thoáng chột dạ nhưng vẫn cứng miệng nói: ta không biết muội đang nói cái gì cả. Tối đến mà muội còn điền cái gì thế? Mau trả Tần Giã lại cho ta. Tỷ tỷ cũng biết là trời tối, trăng mờ gió lặng đêm đen, thích hợp để phát điên, cũng thích hợp để giết người, có phải không? Khương Họa Nguyệt tiếp tục giả ngốc. Ta đã không nói chuyện phiếm với muội, ta phải đi ra ngoài tìm Tần Dã. Nói đoạn đi ra cửa. Khương Trầm Ngư lạnh lùng nói, người tỷ muốn tìm bây giờ không phải là Tần Dã, mà là bọn Trương Đại Đông, Lục Tiểu Chu, Giả Tiểu Cửu, có đúng không? Toàn thân Khương Họa Nguyệt run bắn, bước chân dừng lại. Không đúng, đó chỉ là bọn tiểu tốt, có lẽ tỷ chưa từng nghe tên. Thế hai cái tên sau chắc chắn là tỷ sẽ biết, La Dữ Hải, Tiêu Thanh. Mỗi lần Khương Trầm Ngư nói ra một cái tên, mí mắt Khương Họa Nguyệt liền giật giật, ngón tay cũng không tự chủ được run lên bần bật. Khương Trầm Ngư quan sát phản ứng này của nàng ta, trong lòng càng thất vọng, sau khi thất vọng lại đau lòng đến cùng cực. Không, trong sâu thẳm của nội tâm rào máu, còn nàng chỉ có thể cố gắng chịu đựng, không thể kêu đau, cũng không thể chữa trị. Tại sao? Khương Trầm Ngư lên tiếng, từng chữ đều như thấm máu tươi. Tại sao phải đối xử với muội như thế? Tỷ tỷ. Khương Họa Nguyệt đứng yên không nhúc nhích, trầm ngâm một lúc lâu, sau đó bắt đầu cười lạnh. Tại sao? Muội nói thử xem. Muội không biết, cho nên muội mới phải hỏi tỷ. Muội đã chuẩn bị để đưa Tần Giá lên ngôi, nó sắp trở thành hoàng đế của Bích Quốc. Còn tỷ là mẹ đẻ của nó, sẽ cùng muội chia sẻ vinh quang này. Rất tốt, cuối cùng muội cũng đã nói đến mấu chốt của vấn đề. Khương Họa Nguyệt ngắt lời nàng, mày mắt thanh tú, một khi thâm trầm là trở nên tàn nhẫn không thể nói hết. Thực sự thì căn bản ta không muốn chia sẻ với muội đấy. Hay nói cách khác, muội dựa vào cái gì mà đòi chia sẻ với ta? Tí tí. Đừng có gọi ta như thế. Khương Họa Nguyệt cắn môi cười gằn. Mỗi lần nghe muội gọi ta dịu dàng như thế, tỏ vẻ thân thiết như thế, ta thấy buồn nôn. Từ lâu ta đã ghê tởm muội rồi, Khương Trầm Ngư ạ. Lông mi Khương Trầm Ngư rung rung, một sự sỉ nhục bắt đầu trồi lên trên mặt nước. Họa Nguyệt, nàng ta biết rồi. Ta căn bản không phải là tỷ tỷ của ngươi. Không phải sao? Ngươi đã biết điều này từ lâu. Khương Họa Nguyệt cuối cùng đã nói câu này ra. Vậy nên một loạt sự kiện mờ mịt trong đầu Khương Trầm Ngư đã trở nên rõ ràng trong nháy mắt. Từng chuyện đều xếp hàng cạnh nhau, theo từng chuyện, để theo trình tự lấp lang, có thể nhìn thấy rõ rệt. Nàng ra sức đè nén muôn vàn cảm xúc rối ren trong lòng, hỏi: làm sao tỷ biết được? Là Đỗ Quyền nói cho tỷ hay sao? Ngẫm đi ngẫm lại, cũng chỉ có Đỗ Quyền mới có thể tiết lộ tin này cho nàng ta. Khi ấy Đỗ Quyền quả nhiên nói dối, nàng ta lưu lại đế đô là vì có mưu đồ khác. Nàng ta đã muốn báo thù cho cha mẹ nuôi thì tuyệt đối không để buông tha cho Khương gia. Mà trong tình hình đại cục đã ổn định, cách duy nhất có thể báo thù cho Khương gia chỉ có Họa Nguyệt. Đúng rồi, nàng ta đã nói sự thực cho Họa Nguyệt. Vậy nên Họa Nguyệt đã sụp đổ, lại bị người khác thúc giục, liền làm chuyện ngu xuẩn. Quá ngu xuẩn, quá ngu xuẩn. Cơ thể Khương Trầm Ngư vì quá thất vọng và phẫn nộ mà bắt đầu run rẩy. Còn Khương Họa Nguyệt bên cạnh hiển nhiên đã nhận ra phản ứng của nàng, cẩn giận nói: là ai nói cho ta? Không quan trọng. Quan trọng là bao nhiêu năm qua, bao nhiêu năm như thế, cuộc đời ta là cái gì? Người nói cho ta biết đi, rốt cuộc là cái gì đây? Tại sao trong ba huynh muội ta không được yêu chiều nhất? Tại sao phải đưa ta tiến cung? Tại sao tiến cung rồi ta lại không được phép có mang? Hóa ra chính là cha ngươi đã bỏ thuốc vào đồ ăn của ta, muốn ta không thể có thai. Khương Trọng, ông ta có còn là con người không? Ngươi nói cho ta biết đi, ông ta có còn phải là con người không? Trái tim Khương Trầm Ngư đau như bị ai bóp chặt, nhất thời nói không nên lời. Còn Khương Họa Nguyệt lại coi đó là sự... thừa nhận, cười càng bi thảm thê lương hơn. Nhưng ông trời có mắt để cho Khương Họa Nguyệt ta vẫn có giống rồng trong muôn vàn hãm hại. Cả đời cái lão cáo giả Khương Trọng cũng có lúc tính sai. Mà sai lầm lớn nhất của ông ta chính là cái phúc lớn mạng lớn này, không bị khó sinh mà chết. Trái lại là còn sinh hạ thái tử một cách thuận lợi. Khương Trầm Ngư nhớ đến ngày đó, cuối cùng Họa Nguyệt đã sinh ra Tần Dã một cách bình an. Khi ấy nàng vào thăm nàng, nàng ta ôm nàng khóc nói xin lỗi. Khi đó nàng thực sự tưởng rằng đã khổ tận cam lai, thực sự tưởng rằng có thể hòa thuận với tỷ tỷ như thuở ban đầu, thực sự tưởng rằng từ đây mặt trời ló dạng khỏi làn mây, không còn gì vướng mắc. Ngây thơ làm sao? Mình ngây thơ làm sao? Khương Họa Nguyệt nhìn nàng, bỗng từ bi thương chuyển thành cay nghiệt. Khương Trầm Ngư, ngươi tưởng rằng ngươi đưa Tần Giá lên ngôi là ta sẽ cảm kích ngươi sao? Thật là buồn cười. Lẽ nào đây chẳng phải là chuyện chính đáng sao? Tần Giá là huyết mạch duy nhất của hoàng thượng, mà hoàng thượng đã chết, Vậy thì ngôi báu vốn là của nó, không phải sao? Còn ngươi, một nữ nhân còn chưa từng gần gũi với hoàng thượng, dựa vào cái gì mà đòi sánh ngang vai với ta? Ngươi biến hoàng thượng thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, uy hiếp thiên tử để sai khiến chư hầu bao nhiêu năm qua, đã đủ rồi. Ngươi còn muốn bá chiếm vị trí đó đến già. Cho nên ta đã quyết định. Vậy tỷ đã giết hoàng đế, sau đó còn muốn giết muội? Khương Trầm Ngư nhẹ nhàng hỏi. Trong mắt Khương Hoàng Nguyệt nổi lên sự chột dạ trong tích tắc, nhưng nhanh chóng biến thành sự lạnh lùng. Đúng thế, dù sao hoàng thượng cũng đã thành ra như thế, chẳng tha cho hắn đi sớm một chút thì hơn. Tình nghĩa phù thê cũng coi như là ta không xử tệ với người. Giọng nói của Khương Trầm Ngư càng trầm thấp, mơ hồ. Thế còn muội thì sao? Tỷ có đối thốt với muội không? Khương gia dẫu không phải với tỷ tỷ như thế nào, nhưng tỷ tự hỏi lòng mình xem, Khương Trầm Ngư ta đối với tỷ thế nào? Khương Hoàng Nguyệt nhìn nàng chòng chọc, sau đó lắc đầu. Khương Trầm Ngư à, Khương Trầm Ngư, xem ra ngươi vẫn không biết mình rốt cục đã làm sai điều gì. Không, phải nói là ngươi luôn luôn vô tội, luôn luôn lương thiện. Xưa nay chỉ có người khác có lỗi với ngươi thôi, không có chuyện ngươi có lỗi với người khác. Thật là buồn cười, ngươi làm cái gì tự ngươi là người rõ nhất. Cái khác ta không nói, chỉ việc ngươi và Ả Hy Hỏa liên kết với nhau hạ độc hoàng thượng đã đủ cho ngươi bị cháy muôn đau rồi. Khương Trầm Ngư bất giác lùi lại một bước. Ngũ quan của Khương Hoàng Nguyệt bắt đầu rúng gió, đầy vẻ oán hận. Ngươi vì cái tên nam nhân không yêu ngươi, Cơ Anh, lại dám hạ độc thiên tử của đương triều. Là thân tử, ngươi tội không thể tha. Ngươi lại vì một nam nhân khác mà hạ độc chồng của mình, là vợ, ngươi đáng bị thả dọ trôi sông. Ngươi vì một người ngoài lại dám giết chết tỷ phu của mình, là muội muội, ngươi có mặt mũi nào gặp ta? Lại còn mạnh miệng nói không có lỗi với ta. Ngươi giết chồng ta cũng có nghĩa là hủy hoại một đời của ta. Khương Trầm Ngư lại lùi ra sau một bước nữa. Ngươi nhìn xem, vẻ mặt của ngươi lúc nào cũng vô tội, ngươi có biết không? Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt này của ngươi là ta cảm thấy buồn nôn. Ta buồn nôn chết đi được, rất buồn nôn, buồn nôn. Khương Hoàng Nguyệt vừa nói vừa làm điệu bộ nôn ọe. Khương Trầm Ngư run run nói, cho nên tỷ liên kết với người ngoài để giết ta? Người ngoài? Thế nào là người ngoài? Nếu như người chỉ không có cùng huyết thống thì chẳng phải ngươi cũng là người ngoài sao? Khương Trầm Ngư. Khương Hoàng Nguyệt cố ý gọi ba tiếng này rất nặng nề, trong giọng nói tràn ngập sự mỉa mai. Thế thì muội có thể hỏi tỷ một câu không? Nếu muội chết đi rồi, tỷ sẽ thu dọn tàn cuộc như thế nào? Khương Hoàng Nguyệt sững người ra một lát, sau đó tỏ vẻ cứng cỏi, nói lớn. Tàn cuộc là cái gì? Ngươi đã chết rồi, đương nhiên ta phù trợ tân giá làm hoàng đế. Giọng của Khương Trầm Ngư trong chớp lát át giọng nàng ta. Sau đó tỷ sẽ danh chính ngôn thuận được tấn phong làm thái hậu lâm triều xử lý chính sự. Đợi đến khi tân giá trưởng thành, có thể một mình cáng đáng, sẽ trả lại quyền lực cho nó. Tỷ rõ ràng sẽ là như thế sao? Ngươi có ý gì? Khương Hoàng Nguyệt trừng mắt nhìn nàng đầy cảnh giác. Lần này đến lượt Khương Trầm Ngư cười giễu cợt. Ngươi cười cái gì? Khương Trầm Ngư lại cười một tiếng. Rốt cuộc ngươi cười cái gì? Khương Hoàng Nguyệt nổi giận. Là muội cười, tỷ quả nhiên là một nữ nhân ngu xuẩn. Hơn nữa, không thể không nói là nữ nhân ngu xuẩn nhất mà muội gặp trong đời. Ngươi nói cái gì? Khương Hoàng Nguyệt tức đến nỗi lao đến muốn đánh nàng, nhưng Khương Trầm Ngư nhẹ nhàng tránh ra, nàng ta liền bị hững, ngã lăn ra đất. Khương Trầm Ngư cứ thế từ trên cao nhìn xuống nàng, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng lại có sức mạnh sát thương hơn bất cứ sự khinh bỉ trầm biếm nào. Tỷ tưởng rằng chuyện trong cung đơn giản giống như chuyện nhà tỷ sao? Đánh chửi mấy tên người hầu, quản giáo thần tử một chút là có thể khiến bọn người ngoan ngoãn nghe lời sao? Làm theo mệnh lệnh của tỷ sao? Tỷ tưởng rằng là Giữ Hải và Tiêu Thanh nghe theo tỷ, chỉ cần tỷ hứa cho chúng vinh hoa phú quý là chúng sẽ trở thành chó ngựa của tỷ sao? Tỷ tưởng rằng một nữ nhân vừa bồng con vừa xử lý quốc sự có thể bao quát hết mọi thứ sao? Nàng còn chưa nói hết, Khương Hoàng Nguyệt đã hét lên. Khương Trầm Ngư, người đừng có coi thường ta. Chuyện ngươi có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Muội có tiết thái, tỷ có không? Một câu lạnh lùng của Khương Trầm Ngư khiến Khương Hoàng Nguyệt chấn động nặng nề. Tỷ không thực sự cho rằng cỡ bọn là Từ Hải và Tiêu Thanh có thể sánh với Tiết Thái đấy chứ? Tiết Thái là tân chủ nhân của Bạch Trạch, còn Bạch Trạch nghĩa là gì ở Bích Quốc, hẳn là tỷ cũng hiểu rõ. Khương Hoàng Nguyệt hừ một tiếng, rất lâu sau mới nói. Ngươi cho rằng Tiết Thái luôn nghe theo ngươi sao? Nếu như ta thả cô của nó ra khỏi lãnh cung, cho dù nó không giúp ta, nhưng chí ít cũng có thể không đối nghịch với ta. Được, cứ cho là như thế đi. Nhưng muội còn có cả Khương gia làm chỗ dựa, thì có không? Ngươi... Muội văn có Tiết Thái, võ có Phan Phương, trên triều đã còn có Khương thị, ngoài triều đã có Giang Vãn Y. Những người này tỷ đều có cả chứ. Ngươi, những kẻ đó có gì mà ghê gớm, ta cũng có thể dần dần mua chuộc. Muội còn có giao tình với Nghi Vương và Yên Vương, vậy tỷ có chứ. Ngươi... Điểm cuối cùng, Khương Trường Ngư đi về phía nàng ta một bước, mắt chằm chằm nhìn nàng ta không chớp, lạnh lùng nói: toàn bộ những người tỷ sai đi giết muội đều chết cả rồi, còn muội vẫn đứng yên lành ở đây. Hạ lệnh cho tất cả mọi người trong cung đều quỳ xuống, không có mệnh lệnh không được phép đứng lên. Còn bé con trai của tỷ là hoàng đế tương lai của Bích Quốc đi. Đây chính là khoảng cách giữa hai chúng ta. Ngươi! Khương Họ Nguyệt lanh lảnh hét lên, lại nhào tới lần nữa. Lần này Khương Trầm Ngư không tránh mà vùng tay tóm trên cánh tay của nàng ta thật chặt. Tuy Khương Trầm Ngư không biết võ công, nhưng chuyến đi chỉnh quốc trước đó đã rèn luyện cho nàng nhãn quang tinh chuẩn, lúc cảm nhanh nhạy. Người ở lâu trong cung như Khương Họ Nguyệt làm sao có thể bì được với nàng. Như vậy bị Khương Trầm Ngư tóm chặt cánh tay, Khương Họ Nguyệt không để chỗ nào cựa quậy. Để muội nói cho tỷ hay, nếu như muội chết đi sẽ xảy ra chuyện gì? Khương Trường Ngư áp sát nàng ta, giữ một khoảng cách có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, chậm rãi nói bằng một giọng cực kỳ kiên định: sự tình sẽ là muội chết rồi, Tần Giá đích thực sẽ trở thành hoàng đế của Bích Quốc, còn tỷ cũng đích thực sẽ được tấn phong thành thái hậu. Nhưng hai người cô nhi quả phụ, cần người không có người, cần quyền lại không có quyền, khắp triều văn võ bá quan không ai không là thuộc hạ của muội, căn bản sẽ không nghe theo mệnh lệnh của tỷ đâu. Mà hai kẻ La Tiên tỷ dựa vào sẽ nhân thế mà sách nhiễu, đòi tỷ chức vụ cao hơn nữa, quyền lực nhiều hơn nữa. Nếu tỷ ngoan ngoãn nghe lời thì còn tốt, còn một khi tỷ kháng cự, chúng hoàn toàn có thể giam cầm tỷ, sau đó lấy danh nghĩa của tỷ thích làm gì thì làm. Chúng sẽ tranh quyền đoạt vị là con rối trong tay của chúng. Nếu thua, tỷ và Tần Giá đều biến thành đồ bồi táng, khiến thiên hạ đại loạn. Người Khương Họ Nguyệt thét ầm lên: ngươi nói bậy. Muội có nói bậy hay không, trong lòng tỷ rất rõ. Khương Trầm Ngư đẩy mạnh một cái, Khương Họ Nguyệt lại ngã lăn ra đất. Khương Trầm Ngư nhìn nàng ta nằm sõng xoài, nhớ đến mình đã từng tranh cãi với phụ thân giữ mẹ hay giữ con đến mức mặt đỏ tía tai. Nhớ đến trước lúc đi chỉnh quốc, mình đã từng ôm nàng ta tuyệt vọng lại tràn đầy dịu dàng. Nhớ đến hết thảy lần chuyển thời thiếu nữ, dường như tất cả đã cách cả một cuộc đời. Tỷ coi thiên hạ là cái gì? Tỷ coi thời thái bình thịnh thế này khó khăn lắm mới có được là cái gì? Thậm chí tỷ coi Tân Giá là cái gì? Tỷ vì nóng riêng của bản thân đặt nó vào một hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, để bọn tặc tử La Tiêu thao túng tiền đồ của nó, để rồi nó trở thành trò cười của bốn nước. Khương Họa Nguyệt, tỷ có phải con heo không? Không, đến heo cũng không thông minh hơn tỷ. Căn bản tỷ làm gì có chút đầu óc nào, mà một kẻ vô trí, vô năng, vô đức lại vô sỉ, không thuốc chữa cũng dám tranh với ta, thực là sự sỉ nhục cho ta. Khi thốt ra câu cuối cùng, nước mắt Khương Trầm Ngư bất giác lăn xuống, nhưng không phải vì bản thân mà là vì Tần Giã, còn là vì Khương Họa Nguyệt, thậm chí là vì giang sơn của Bích Quốc. Nàng hít một hơi thật sâu, tiến lên mở cửa cung. Gió đêm lập tức tràn vào, Khương Trầm Ngư cứ im lặng đứng ở bậu cửa như vậy, nhìn đám cung nữ thái giám vẫn quỳ bên ngoài, không dám cử động, ánh mắt lạnh như băng, từ tốn nói: truyền ý chỉ của ai ra? Khương quý nhân thiếu đức hạnh, không đảm đương được việc giáo dục thái tử. Từ ngày hôm nay, thái tử sẽ do ai ra tự chăm sóc. Chưa được sự cho phép của ai ra, không cho phép Khương quý nhân gặp thái tử, càng không cho phép Khương quý nhân ra khỏi một bước. Tuân chỉ. Tiếng tuân chỉ lần lượt truyền vang, cùng với tiếng kêu thất thanh hoảng loạn của Khương Họa Nguyệt. Rất giống với cách mà Khương Trầm Ngư đã nghĩ trong mộng cảnh, đã từng mơ trước đó. Ta đã mơ thấy rất nhiều cung nữ và thái giám xông vào Gia Ninh Cung ôm Tần Giã đi, nói là phải giao cho hoàng hậu, cũng chính là ta nuôi dưỡng. Khi đó tỷ tỷ ngã dưới đất, vừa khóc vừa bò lên phía trước, muốn đòi lại con của tỷ ấy, nhưng vô ích. Sau đó tỷ ấy phát điên, bị nhốt sau hàng rào, đầu tóc xõa rượi, mặt mày đẫm lệ gào: trả con lại cho ta, trả lại cho ta. Nhưng mệnh trời không thể trái. Khoảnh khắc này, trong lòng của Khương Trầm Ngư bỗng dâng trào một nỗi sợ hãi trước vận mệnh. rất nhiều chuyện, cho dù ngươi có không tình nguyện như thế nào, không cam tâm như thế nào, thậm chí không nỡ như thế nào, vẫn sẽ từng bước bị ép đến cảnh khốn cùng, ép đến mức ngươi không thể không phản kháng, không thể không từ bỏ, không thể không sắt đá, biến thành một người hoàn toàn khác. Một người cực kỳ lạnh lùng và tàn khốc, nhưng lại là người thành công sau cùng. Khương Triệu Ngư không để ý tới tiếng kêu gào thảm thiết của Khương Họa Nguyệt, mà trở về ân phái cung với một vẻ mặt nặng nề như thể cái chết cũng không thể khiến cho nàng sợ hãi. Sau đó nói với cung nhân: "Các người lui ra hết cho ta." Cung nhân lần lượt lui ra. Hoài Cẩn trước khi đi còn nhìn nàng một cái, tựa như muốn biện bạch điều gì, nhưng sau khi nhìn thấy biểu cảm của nàng, nàng ta lựa chọn im lặng, ngoan ngoãn cúi đầu đi ra. Cánh cửa nặng nề từ từ đóng lại. Ánh đèn chiếu từ bốn phương tám hướng, soi sáng toàn bộ căn phòng, không có góc tối nào. Còn Khương Triệu Ngư tắm trong ánh đèn sáng trưng như ban ngày, im lặng ngồi một lúc, sau đó đi đến trước một bình hoa, tóm lấy, ném mạnh về phía tường. Choang một tiếng, chiếc bình hoa vỡ tan. Nàng lại đi đến bên những chiếc bình hoa khác, nhấc lên, lại ném, nhấc lên, choang choang, choang choang. Không lâu sau, trên mặt đất toàn mảnh gốm vỡ. Không còn, nàng vẫn ngừng nghỉ, xông đến kéo ghì bức rèm chướng, dùng sức xé toang. Xoẹt. Cũng không đủ, không đủ, như thế còn lâu mới đủ. Những thanh âm này hoàn toàn không thể làm tiêu tan nỗi thống khổ trong lòng nàng. Còn có gì nữa? Còn có chi nữa đây? Khương Trừng Ngư nhìn quanh, những thứ có thể ném đã ném hết, những thứ có thể xé đã xé hết, những thứ có thể đập đã đập sạch, đập đến mức không còn thứ gì để đập, xé đến mức không còn gì để xé, phá đến mức cả một sân nhà ngổn ngang vỡ vụt, nàng cũng không thể chịu đựng nổi nữa, vật ra đất mà khóc thất thanh. Rõ ràng tất cả đều có thể ổn thỏa, rõ ràng vốn có thể đã rất hạnh phúc, thậm chí nàng đã lựa chọn từ bỏ tương lai của mình để chuẩn bị chút mọi tâm huyết vào tân giá, bảo vệ nó, bảo vệ giang sơn của Bích Quốc, cùng tỷ tỷ sống tiếp cuộc sống tương thân tương ái. Vậy tại sao? Tại sao phải ép nàng? Tại sao phải đích thân đập vỡ giấc mộng tươi đẹp nhất của nàng trước mặt nàng, để nàng nhìn thấy sự thực trần trụi, máu me, mỗi một chi tiết đều thấm đẫm sự bẩn thỉu và xấu xí? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Bấy giờ, lời Tiết Thái nói lại vang lên, cuối cùng nàng đã hiểu tại sao hắn lại gọi nàng lại, sau đó nói với nàng: "Nếu sau này xảy ra chuyện gì, ngươi chỉ cần nhớ đêm nay, ngươi đã nói những lời này là đủ." Hắn đã cho nàng uống thuốc trước để nàng có chút sức đề kháng khi cơn đau ập đến, nhưng hắn lại không biết rằng liều thuốc đó căn bản vô hiệu. Nàng vẫn đau đớn đến mức xé gan xé phổi, đau đến mức ruột gan đứt đoạn, đau đến mức hận không thể 1000 lần, 1000000 lần chết đi. Bởi vì quá đau khổ, một khi suy nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu, nàng nhẹ nhàng hỏi: "Vậy ta có thể lại tha thứ cho Hoàng Nguyệt một lần nữa hay không?" Lại tha thứ một lần nữa, sau đó tất cả đều bước theo viễn cảnh mà nàng đã tính toán lúc đầu. Tần Dã vẫn là hoàng đế, nàng và Hoàng Nguyệt vẫn là thái hậu, thiên hạ thái bình, triều thần hòa thuận, tất cả đều thuận lợi. Chỉ cần nàng chịu quên đi những chuyện xảy ra trong đêm nay, lại tha thứ cho Hoàng Nguyệt một lần nữa. Khương Trầm Ngư bắt đầu bò lên phía trước, dùng cánh tay nhích cơ thể đang cứng đơ của mình, từng chút nhích qua mặt đất đầy những mảnh vỡ, không quan tâm đến bản thân máu me bè bét. Nếu như đã đau đớn như vậy, thế thì tha thứ cho Hoàng Nguyệt chẳng phải là tốt hơn hay sao? Tha thứ cho nàng ta, không oán hận nàng ta muốn giết mình nữa, không tính toán nữa. Chuyện nàng ta ích kỷ như vậy, không để ý nàng ta ngu xuẩn như vậy nữa. Tha thứ tất cả cho nàng ta. Khương Tầm Ngư thét lên chói tai, trong mắt cũng không chịu nổi áp lực đang thít chặt nàng. Nàng bắt đầu lớn tiếng gào thét khóc lóc. Khóc đến mức muốn nôn cả trái tim ra ngoài. Khóc đến mức muốn phun toàn bộ máu huyết ra ngoài. Khóc đến mức dường như đã đau thương hết nỗi đau thương của 10 kiếp, không thể kiềm chế nữa. Mà trong tiếng khóc đau đớn tột cùng đó của nàng, cửa cung nhẹ nhàng mở ra, một người xuất hiện trước cửa dưới ánh đèn. Khương Trầm Ngư không ngẩng đầu, cũng không ngừng khóc, tiếp tục kêu gào. Người đó đóng cửa cung lại, sau đó bước tới từng bước, rất chậm nhưng rất vững chãi tiến về phía nàng, cuối cùng dừng trước mặt nàng. Khương Trầm Ngư nhìn thấy hài của người ấy, một đôi hài trắng nhỏ, mũi hài còn thêu đồ đằng, nhưng không phải là bạch trạch, mà là phượng hoàng. Phượng hoàng màu vàng kim, lửa đỏ rực rỡ, dường như thiêu đốt cả mắt nàng. Nàng chật vật gắng ngược, yếu ớt ngẩng đầu. Trong tầm mắt là khuôn mặt dịu dàng lạ lùng của Tiết Thái. Hắn nhìn nàng, ánh mắt long lanh như thủy tinh, cuối cùng giơ tay ra, đỡ lấy đầu nàng. "Dừng đế đi." Tiết Thái nói như vậy, Khương Triệu Ngư phát ra một tiếng kêu rên thật dài. "Chỉ khi ngươi thực sự có đủ sức mạnh để áp chế tất cả, mới có thể đích thân tạo ra hạnh phúc mà người muốn. Tiết Thái nói đoạn, nước mắt chậm chậm trào ra khỏi hốc mắt. Trầm Ngư, xưng đế đi. Nước mắt của hắn nhỏ xuống gương mặt của Khương Trầm Ngư. Vậy nên Khương Trầm Ngư đang khóc thảm thiết đã nín một cách lạ kỳ. Không có gió mà cung đang lắc lư trao đảo. Trong nháy mắt, trong ân phái cung, quang ảnh trùng trùng. Một tháng sau, vào buổi trạng vạng, một cỗ xe ngựa bí mật lao ra khỏi cửa cung, đến một khu vườn ở ngoại ô. Nửa canh giờ sau, một cỗ xe ngựa khác cũng tiến vào khu vườn ấy. Người trong xe cúi đầu xuống, người cầm đèn dẫn lối vẫn là Hoài Cẩn. Bệ hạ, xin đi theo nô tỳ. Cùng một lối mòn nhỏ quanh co, ngoằn ngoèo trải dài, cùng một vị khách áo bào hoa gấm im lặng đi sau, cùng một tiếng đàn chậm rãi vẳng ra từ trong nhã xá, nhưng biểu cảm của vị khách này trông chốc lát lại trở nên bi thương. Hoài Cẩn dẫn chàng đến trước cửa, khom mình nói: nô tỳ đã đưa đến đây, mời bệ hạ tự mình đi vào trong. Trong lòng vị khách khẽ thở dài, đẩy cửa phòng bước vào bên trong. Lần này tiếng đàn không ngưng, nhưng người gảy đàn lại đặt cây đàn ở một vị trí khác, không bày ở sảnh ngoài mà là ở gian trong. Bức bình phong chắn giữa gian ngoài và gian trong cũng được đẹp, chỉ buông một bức rèm mỏng. Cách rèm, tấm lụa, có thể nhìn thấy Khương Trầm Ngư đang cúi đầu gảy đàn bên trong. Tiếng đàn càng làm lòng người đắm say, mê mẩn. Khách đến lặng im lắng nghe, không nói nổi một lời, cho đến khi nàng đàn xong bản nhạc mới nhẹ nhàng vỗ tay. Khương Trầm Ngư thu tay, chăm chú nhìn người mới đến, giây sau mới khẽ nói: ngài vẫn đến, bệ hạ. Ừ, ta vẫn đến. Là ta cứ tưởng ngài sẽ không đến. Hách Dịch cúi đầu, cười khổ một lát. Ta cũng đã tưởng rằng mình sẽ không đến. Nói đoạn ngồi xuống cạnh chiếc bàn ở gian ngoài. Trên bàn đặt một bình trà, chàng cầm chén lên tự rót cho mình. Không ngờ sau khi rót ra lại phát hiện là rượu. Chàng hơi bất ngờ, ngước mắt nhìn Khương Trầm Ngư. Đêm lạnh khách tới mà lại uống rượu thay trà sao? Có lẽ là vì chủ nhân ví biết mười sai khách. Non nước đâu chẳng là cố hương. Nàng muốn ta sao? Tại sao? Bởi vì... Giọng Khương Trầm Ngư trở nên mơ màng. Có một số chuyện có lẽ chỉ khi say ta mới dám nói thôi. Cũng chỉ khi say ngài mới dám nghe. Hách Dịch vốn định uống, nhưng nghe xong câu này bèn bỏ chén rượu xuống, chăm chú nhìn bóng hình sau tấm rèm hồi lâu, mới mở miệng nói: kỳ thực ta đã biết nàng muốn nói gì. Khương Trầm Ngư thấp giọng nói: ngài không biết đâu. Không, ta biết. Hách Dịch nhếch môi, nụ cười giễu cợt. Đừng coi thường mạng lưới thông tin của chấm ở đế đô như thế. Vậy thì bệ hạ đã biết những gì? Ta đã biết tỷ tỷ nàng câu kết với người khác, muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Nhưng bọn họ quá ngây thơ, dựa vào mấy tên võ công quen không trốn khỏi tập mắt của tên tiểu hồ ly Tiết Thái được. Để ép nàng hết hy vọng, đối mặt với hiện thực, cái tên tiểu hồ ly Tiết Thái án bình bất động để mặc bọn chúng làm càn, nhưng lại xuất hiện vào thời khắc then chốt nhất, khiến bọn chúng hoàn toàn thảm bại, cũng để cho nàng nhìn thấu tất cả. Lần này đến lượt Khương Trầm Ngư tự giễu mình. Sự tình như vậy đến bệ hạ cũng biết, vậy mà ta đến lúc đó cũng động thủ, định giết mình mới phát giác ra. Xem ra ta thực sự là kẻ mù mờ thông tin nhất bích quốc này. Hách Dịch chăm chú nhìn nàng, nhẹ nhàng nói: Tiết Thái chỉ là muốn bảo vệ nàng. Hắn tuy bé người mà rất tinh danh, có lúc không biết rốt cuộc hắn muốn gì, hắn cần gì. Nhưng có một điểm rất rõ ràng, hắn nguyện phò tá nàng cũng rất có năng lực phò tá nàng. Nàng có được một vị thừa tướng như thế thật khiến vô số người ngưỡng mộ, đặc biệt là cái tên ở Yên Quốc đó. Nói đến đây không nhịn được bật cười. Khương Trầm Ngư nghe thấy nhưng không cười, mà quay mặt qua chỗ khác cúi đầu nói: cho nên bệ hạ cho rằng hôm nay ta mời bệ hạ đến là vì cái gì? Dù sao cũng chắc cũng không phải là trả nợ. Hách Dịch ngẫm nghĩ, vẫn cầm chén rượu đó lên uống cạn một hơi. Rượu ngon, đủ cay. Tại sao bệ hạ cho rằng ta không muốn trả nợ? Hách Dịch lại rót thêm một chén, ngửa đầu uống cạn, giọng nói mơ hồ không rõ. Nàng đã sắp đăng cơ rồi, cho dù ta có hoang đường đến đâu, cũng biết một vị đế vương sẽ không trả nổi món nợ ân tình đâu. Giọng nói của Khương Trầm Ngư trở nên cổ quái. Thế tại sao bệ hạ còn đến? Hách Dịch ngẩng đầu lên, ngẩn ngơ nhìn ngọn đèn phía trên bức rèm xa, lẩm bẩm nói: ai mà biết được, có lẽ ta chỉ đang đợi một kỳ tích. Không biết nữa, ta... nàng cứ coi như ta không đến, nàng cũng không ở đây đi. Nói đoạn, dứt khoát nhấc bình rượu đó lên, dốc hết vào cổ họng. Khương Trầm Ngư bỗng đứng dậy, từ từ vén bức rèm bước ra. Bàn tay của Hách Dịch khựng lại giữa chừng, rượu từ trong miệng bình chảy rớt ra ngoài, thấm ướt y phục chàng. Chàng đã hoàn toàn ngây ngẩn, bởi vì Khương Trầm Ngư mặc một chiếc áo đỏ mỏng như cánh ve, thân hình tuyệt mỹ ẩn hiện dưới ánh đèn, mái tóc buông xõa dịu dàng phủ trên vai, là dáng vẻ một đại khuê nữ chuẩn bị đi ngủ sau khi tẩy trang. Rượu trong bình đã chảy hết, sau đó xoảng một tiếng, chiếc bình rớt xuống đất lăn mấy vòng. Hách Dịch liếm môi. Nàng, lần trước bệ hạ có nói trừ phi có thể trả thứ mà bệ hạ muốn mới có thể lần nữa hẹn gặp ngài, mà ta đã hẹn gặp ngài lần nữa, tại sao bệ hạ lại cho rằng ta nhất định là một kẻ quỵt nợ? Khương Trầm Ngư thong thả đi đến trước mặt chàng, mày mắt như vẽ lại được ánh đèn chiếu sáng, ngoài cực kỳ trang nhã lại thêm vài phần quyến rũ. Nàng, Hách Dịch dường như biến thành một thiếu niên mới biết yêu lần đầu, đối diện với thiếu nữ mà lòng mình ngưỡng mộ, chân tay trở nên luống cuống không biết làm gì. Bệ hạ, thứ bệ hạ muốn là ta sao? Khương Trường Ngư vừa nói vừa từ từ cởi đai áo của mình. Hách Dịch lập tức chộp lấy tay nàng, ngăn nàng tiếp tục bỏ áo. Biểu cảm trên mặt chàng biến đổi hết lần này đến lần khác, cuối cùng ngẩng đầu nhìn thẳng vào nàng nói. Nàng có biết mình đang làm cái gì không? Ta chả nỡ. Nàng, ta, nàng, bệ hạ, ta là người không thích nợ nần người khác, nhưng thực sự ta nợ ngài quá nhiều rồi. Muốn trả ngài tiền, nhưng ngài lại không cần. Nếu bảo ta dâng cho ngài bích quốc, ta tuyệt đối không làm được. May mà ta vẫn còn chính bản thân mình. Trên gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của Khương Trầm Ngư hiện lên một vẻ bình tĩnh đến lạ thường, mà vẻ bình tĩnh đó lại khiến trái tim của Hách Dịch vì thế mà bắt đầu run rẩy. Tiểu ngu. Chàng gọi liền ba tiếng, sau đó im lặng hồi lâu. Trong khi im lặng, chàng chậm chậm thả tay của Khương Trầm Ngư ra, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, mở cánh cửa vốn đóng chặt. Ngọn gió đêm của buổi chớm đông ùa vào, thổi tan hơi ấm và sự mê hoặc trong lòng. Nàng đã không còn là nàng nữa. Chăm chú nhìn lên bầu trời đêm đen như mực không một ánh sao lay lói, Hách Dịch nói như vậy. Tiểu ngu, có lẽ nàng vẫn không biết đế vương thực sự nghĩa là thế nào đâu. Thế này thì hãy để một người từng trải là ta nói cho nàng hay. Nó có nghĩa là toàn thiên hạ đều là của nàng, chỉ duy có bản thân nàng thì không phải là của nàng nữa. Khương Trầm Ngư ngẩn người. Cho nên món lễ tạ này của nàng ta không dám nhận, cũng không thể nhận được. Đúng như ta đã nói trước đó, coi như hôm nay ta không tới, mà nàng cũng không có ở đây. Như vậy sau này chí ít nhớ đến ngày hôm nay sẽ không cần hối hận. Khương Trầm Ngư buồn rầu nói. Bệ hạ, ngài không thích ta sao? Nàng phải lấy hết dũng khí mới có thể làm được việc này. Mặc bộ áo đỏ mà xưa nay chưa bao giờ mặc, hẹn một nam nhân đến khuê phòng, sau đó coi mình là lễ vật để đem dâng tặng. Nếu nói khi nàng bày tỏ tình cảm với Cơ Anh năm xưa vẫn còn mang tâm thái một thiếu nữ, thì ngày hôm nay nàng dùng sự giác ngộ của một người đàn bà để đến gặp Hách Dịch. Thế nhưng Hách Dịch cũng giống như Cơ Anh, đều cự tuyệt nàng. Ta không thích nàng sao? Hách Dịch quay người lại nhìn nàng, bên khóe môi hiện lên một nụ cười khổ, ánh mắt càng lúc càng dịu dàng. Tiểu ngu à, để ta nói cho nàng biết khi ta không thích một người là như thế nào. Ta sẽ không vì đọc thư của người ấy mà lòng mừng vui khắp khởi đâu, không vì biết tin về người ấy mà buồn bã như đã mất đi mọi thứ, không vì sắp đến gặp người ấy mà thấp thỏm bất an, sẽ không vì phải cáo biệt người ấy mà lưu luyến không nỡ. Khi người ấy chủ động, càng không phải kiềm chế toàn bộ dục vọng của bản thân, dùng chút tỉnh táo cuối cùng để nói không được với nàng. Mắt Khương Trầm Ngư đã hoen ướt. Không được tiểu ngu, nàng có biết hai cái chữ này, phút giây này đây, ta nói ra khó khăn đến nhường nào không? Hách Dịch nhìn khoảng cách giữa nàng và mình, cười càng chua chát. Thậm chí ta còn không dám gần nàng thêm một chút. Ta chỉ sợ gần thêm một chút là ta sẽ quên mất thân phận của nàng, cũng quên mất thân phận của ta. Có một câu nói ta đã nói hai lần, hiện tại ta lại nói thêm lần thứ ba, cũng là lần cuối cùng. Đêm nay ta không đến, còn nàng cũng không ở đây. Một trận gió thổi tới, tấm rèm xa tung bay, cũng thổi tung mái tóc xõa của Khương Trầm Ngư bay về phía sau. Không gian bị kéo xa hơn trong nháy mắt, thời gian dường như ngừng trôi. Nàng và chàng đứng ở hai đầu của căn phòng, chỉ là khoảng cách 5-6 bước chân, nhưng lại là một cách con kênh ngăn giữa hai đất nước. Khương Trầm Ngư nhắm nghiền mắt lại. Sau đó nàng xoay người, quay lưng lại với Hách Dịch nói. Bệ hạ, kỳ thực nơi này không chỉ có đàn và rượu. Hả? Ta còn bày một quân cờ. Mắt Hách Dịch phút chốc sáng lên, rồi nở một nụ cười mỉm, thong thả nói. Chấm đánh cờ rất giỏi đấy. Thật khéo, ta cũng vậy. Khương Trường hơi tươi cười, mở mắt ra quay lại nhìn chàng, nói: Thế thì bệ hạ, đêm dài đằng đẵng, có muốn chơi một ván cờ cùng A Ngu không? Đêm dài đằng đẵng, hai người im lặng đánh cờ, gạt bỏ hết thảy hồng trần tục thế, vứt bỏ hết thảy ràng buộc ham muốn, chỉ có niềm vui của tri kỷ gặp gỡ, chỉ có sự thản nhiên của núi cao nước chảy, như lần đầu chàng và nàng gặp gỡ. Tuy biết rằng là suy nghĩ viển vông, có điều... Ngày hôm sau, khi tia nắng ban mai chiếu lên giấy dán cửa sổ, khi ván cờ cuối cùng đã đi đến hồi kết, Hách Dịch lặng lẽ nói một câu: Ta vẫn muốn xem trong số vận mệnh có kỳ tích hay không, cho nên ta sẽ đợi nàng 3 năm. Trong 3 năm, cho dù nàng đã thay đổi ý định bất cứ khi nào, đều có thể đến tìm ta. Ý định gì? Đặt lợi ích của thiên hạ trên mọi lợi ích của bản thân, cũng tức là khi nàng thay đổi chủ ý, chính là lúc nàng không muốn làm hoàng đế nữa. Nhưng nếu ta không thay đổi chủ ý thì sao? Tuy xưng đế không phải là nguyện vọng của nàng, nhưng đã quyết định xưng đế thì không thể thay đổi trong sớm chiều, bỏ dở giữa chừng. Vậy thì ta sẽ phải kết hôn. Hách Dịch vừa cười vừa nói câu này. 3 năm. 3 năm sau, Hách Dịch sẽ 30 tuổi. 3 năm này sẽ xảy ra những biến đổi to lớn đến mấy, Khương Trầm Ngư không biết. Nhưng có một điểm nàng rất rõ, là nữ đế của Bích Quốc, toàn bộ nam tử của Bích Quốc đều có thể là của nàng. Nhưng Hách Dịch vĩnh viễn không phải là một thần dân của Bích Quốc. Cũng như vậy, thần là một hoàng đế, nữ nhân trong toàn thiên hạ, Hách Dịch đều có thể cưới, trừ khi nữ đế như nàng và Di Thù. Sự tình đến mức này, giống như ván cờ tàn cuộc trên bàn, đã đi đến nước chết. Hách Dịch, Hách Dịch, hóa ra ta và chàng đời này kiếp này cũng vô duyên. Mùa đông năm đầu Bích thứ 6, Khương Quý Nhân và Phế Hậu Tiết Minh lần lượt bệnh nặng qua đời. Hoàng hậu Khai Ân ban cho hai người này được hợp táng với tiền đế. Trên triều đường, quần thần đang dâng tấu thư khẩn hoàng hậu xưng đế, hoàng hậu đã từ chối. 3 ngày sau, Cao Tăng ở Định Quốc tự quan sát tinh tướng, kinh hãi nói rằng: Hoa nở theo gió, đế tình xuất hiện, nhưng lại nấp sau mây, khác hẳn với bình thường. Nếu không gạt mây chính danh, e là chẳng lành. Quần thần lại dâng tấu thư của vạn dân, hoàng hậu thở dài, cuối cùng đã đồng ý. Đến đây, Đồ Bích cáo chung. Đồ Bích, hoàng hậu truyện. Hết chương 21, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Họa Quốc, tác giả Thập Tứ Huyết. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Chương 22, đại kết cục. Hạnh phúc là ở việc hiểu được cách từ bỏ. Mùa đông, năm Lê Yến thứ 3. Tuyết trắng như lồng ngỗng bay lả tả, phủ lên cả hoàng cung một tầng trắng như bạc. Khi Di Phi bước vào Bách Ngôn Đường, Khương Trầm Ngư đang khẽ thảo luận gì đó với Tiết Thái, còn những người khác đang im lặng làm việc. Ngọn lửa trong lò than hồng đang cháy rực, thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ lép bép, khiến cho cả căn mật thất có vẻ như yên bình lạ thường. Không đúng, không đúng, rõ ràng là ta thấy cách Vĩnh Xuyên 372 dặm, sao đến chỗ ngươi lại thành 369 dặm? Khương Trầm Ngư cầm một quyển sổ, băn khoăn không thôi. Tiết Thái cũng lộ vẻ hơi kinh ngạc, ngẫm một lúc rồi trả lời: Có lẽ là do đo lường có chút nhầm lẫn. Di Phi rũ rũ chiếc áo lông cừu bám đầy tuyết, tới sau lưng Tiết Thái nhìn: Ngươi đang làm cái gì đấy? Chỉ thấy trong tay Tiết Thái cũng cầm một cuốn sổ, ghi chép chi chít toàn con số. Khương Trầm Ngư vẫy tay nói: Hoa tử, ngươi đến đúng lúc lắm. Chúng ta đang đo vẽ bản đồ mới nhất của Bích Quốc, nhưng có vài chỗ số liệu nhận được không giống nhau. Ngươi giúp ta xem là như thế nào. Khóe mắt Di Phi hơi co giật, thở dài nói: Này này này, đừng có đặt cho ta cái tên khó nghe này, nghe chẳng khác gì ăn mày. Nếu người không thích hoa tử thì gọi người là phi tử cũng được. Tiết Thái vùi đầu trong những con số không ngừng đầu. Di Phi lườm hắn một cái, bước đến ngồi cạnh bàn. Thì sai có 3 dặm, có sao đâu. Các người thật là dành hết mức vô vị, lại tự mình làm chuyện vặt vãnh. Này, ta mang đến một chuyện rất thú vị, có nghe không? Khương Trầm Ngư và Tiết Thái đều tỏ ra vẻ không quan tâm, đặc biệt là Tiết Thái còn ngáp dài. Di Phi bẽ mặt: Được rồi, dù sao cũng không can hệ gì đến Lê Quốc, nhiều nhất là con dân của Nghi Quốc phát dầu mà thôi. Nghe đến hai chữ Nghi Quốc, Khương Trầm Ngư ngẩng đầu. Nghi Quốc làm sao? gần đây không nghe thấy bên đó có chuyện gì lớn xảy ra. Di Phi cười hì hì, để lộ trên vẻ mặt. Thế nào, bây giờ lại muốn nghe à? Đáng tiếc, ta lại không muốn nói nữa. Gã bắt đầu chéo chéo, rồi thuận tay tự rót cho mình một chén trà. Tiết Thái cũng không ngẩng đầu lên nói. Có thể truyền đến tai hắn, chắc chắn chỉ là mấy chuyện vớ vẩn, không thể có chính sự. Ủa, lần này ngươi nhầm rồi. Cái ta sẽ nói là không những chuyện lớn, hơn nữa ít nhiều cũng có chút liên quan đến Lê Quốc, thậm chí là đến cả thừa tướng ngươi. Khương Trầm Ngư trong lòng tò mò, nhưng lại không muốn Di Phi đắc chí, bèn quét mắt nhìn khắp một vòng rồi nói. Từ từ đâu? Đến đây, đến đây. Thật đến đây. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến ngay. Cửa gian mật thất mở ra, người áo tím theo sau La Hoành vội vàng đi vào trong. Tiết trời lạnh giá, hắn lại chạy đến mức mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển không ra hơi. Vừa vào đến cửa vừa bái kiến vừa kích động nói. Hoàng thượng à, Nghị Quốc đã xảy ra chuyện rồi. Mọi người có mặt nghe đến đây, không ai là không quay đầu lại nhìn Di Phi để lộ biểu cảm. Xem kìa, không có người cũng đâu có sao. Di Phi mắt thấy người áo tím chớp mắt, cơ hội ra vẻ của mình, đành sờ sờ lên mũi, cười hì hì nói. Quả nhiên, về trình độ nhanh nhạy thông tin thì Từ Từ không bị tụt hậu so với bất cứ người nào. Từ Từ, có chuyện gì cứ từ từ nói. Khương Trầm Ngư căn dặn. Người áo tím lấy tay áo lòng mồ hôi, không buồn ngồi xuống, vội vã kể. Là như thế này, ngày 7/11 chính là ngày sinh nhật của Nghi Vương Hách Dịch, mà năm nay ngài ấy đã 30 tuổi rồi. Khương Trầm Ngư nghe đến đây, nhớ đến lời Hách Dịch đã từng nói với nàng, lờ mờ đoán ra việc xảy ra chuyện mà họ nói là chuyện gì. Không biết tại sao, rõ ràng đã sớm biết điều này, nhưng thực sự đối diện với nó, ngón tay vẫn không kìm được run lên. Sau đó khi lên tiếng, giọng nàng cũng hơi khàn khàn. Vậy Nghi Vương đã chọn ai làm hoàng hậu? Sẽ là ai? Trong Nghi Quốc, vị thiên kim tiểu thư của danh môn nào có thể xứng với vị quân vương phong lưu phóng khoáng này? Nữ tử nào có thể cùng chàng chơi cờ, có thể gảy đàn cho chàng nghe, có thể cùng chàng xuất hành, và có thể phụ tá cho chàng lý thiên hạ Nghi Quốc? Cho dù như thế nào, Hách Dịch đã chọn người ta, vậy thì người ấy nhất định có thể làm được. Khương Trầm Ngư cụp mắt, trong lòng dấy lên một nỗi chua chát xót xa. Rốt cuộc là cảm giác gì, đến bản thân mình cũng không rõ nổi. Chính vào lúc này, một câu nói lọt vào tai nàng. Nghi Vương không có cưới ai cả. Thoạt đầu, giọng nói vẫn còn mơ hồ, lúc ẩn lúc hiện, nhưng đột nhiên như một tiếng sấm giữa đất bằng, sáu tiếng ấy vang lên rành rọt. Người nói gì? Nàng kinh ngạc đến mức lập tức đứng bật dậy. Tiết Thái bên cạnh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, lườm nàng. Người áo tím thấy mình đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của quân vương, vô cùng tự hào, ưỡn thẳng ngực cao giọng nói lại một lần nữa. Nghi Vương không có cưới ai. Sáu tiếng này âm nào cũng đẹp, như tuyết tan, như hoa nở, như ánh dương vươn khỏi tầng mây, như đứa trẻ con nhú chiếc răng mới, vô cùng tuyệt mỹ. Khương Trầm Ngư chỉ cảm thấy trái tim của mình thình thịch, đập rất nhanh. Sau đó, nghe thấy giọng nói của mình vui mừng như trời hửng nắng trong tiết trời tuyết giá, như nụ hoa trúng chín mới bùng nở. Tại sao lại thế? Là thế này, từ nửa năm trước, các lão thần của Nghi Quốc đã bắt đầu tuyển phi cho hoàng đế. Nhưng mà lựa chọn được hơn khoảng 300 khuê nữ danh môn, mỗi người đều vẽ được một bức tranh, trình lên trước mặt Nghi Vương để ngài lựa chọn. Còn Nghi Vương bệ hạ lại chọn trái chọn phải, không phải chê người này lông mày thì thô quá, thì cũng chê người kia giấy tai nhìn không được đẹp. Tóm lại là những lý do viện ra đều khiến người ta cười chết. Cuối cùng các lão thần đành phải hết cách, phải hỏi ngài thích như thế nào. Thế là Nghi Vương bệ hạ liền... Người áo tím nói đến đây, mắt cong cong liếc sang Tiết Thái, cố nhịn cười nói. Đã là một chuyện khiến cả nước chấn động giống như Tiết tướng đó. Tiết Thái thấy chủ đề bị chuyển sang hắn, liền cau có nhíu mày. Khương Trầm Ngư là nhân vật tầm cỡ nào, lập tức hiểu ngay. À một tiếng nói. Không phải là Nghi Vương cũng dùng trành vẽ của Hy Hòa phu nhân để bịt miệng thế gian đấy chứ? Người áo tím ngay lập tức quỳ sát đất. Hoàng thượng anh minh, hồi bẩm hoàng thượng, Nghi Vương chính là dùng chiêu này. Vì vậy hiện tại người trong toàn thiên hạ đều biết, hóa ra Nghi Vương bệ hạ cũng một lòng thầm thương trộm nhớ Hy Hòa phu nhân của nước ta. Chẳng trách khi phu nhân còn sống, ngài ta lén lén lút lút đến Bích Quốc mấy lần. Đến nay khắp đầu đường ngõ phố đều lưu truyền một huyền thoại bản mộng hoa hạnh, trong đó ám chỉ Hy Hòa phu nhân một đời làm chúng sinh điên đảo, có mắc mưu tình cảm với vô số đế vương khảnh tướng, từ ngữ sinh động linh hoạt cũng khá là dễ đọc.